Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế, Hoàng phi cửu thiên tuế. Góc truyện audio.com. Mọi người tinh thần không yên. Chu Duệ đột nhiên cao giọng quát, đem tên cẩu vật mưu hại hoàng thượng chém ngay lập tức. Hắn chỉ vào Hoa Ngu, sắc mặt khẽ biến, hắn nhìn về phía Chu Lăng Thần, còn lão tam, canh giữ hắn, chờ qua Liệm phụ hoàng thì xử lý. Vâng, hắn vừa dứt lời, liền có người tới bao vây Chu Lăng Thần và Hoa Ngu. Hoa Ngu cười lạnh một tiếng, Chu Duệ có chuẩn bị mà đến a, biết Thuận An đế hồn về Tây Thiên. Cảm thấy sự việc không ổn đi, không nghĩ tới lại mang theo nhiều thị vệ như vậy. Ai dám, nhưng đám người kia còn chưa kịp động thủ thì nàng đã rút kiếm. Chắn trước Chu Lăng Thần, kiếm này là từ lúc trước, nàng hỏi mượn Lưu Hành, đến giờ vẫn luôn giấu sau lưng. Lớn mật, Chu Duệ không ngờ Hoa Ngu còn có vũ khí, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lão Tam, ngươi còn muốn tạo phản, nhưng hắn cũng không thèm để ý đến Hoa Ngu, vẫn chăm chăm nhìn Chu Lăng Thần. Đại hoàng tử, là ngươi mới muốn mưu phản thì phải. Chu Lăng Thần còn chưa mở miệng thì Hoa Ngu đã cười nhạo một tiếng. Điện hạ là khi hoàng thượng hấp hối đã phong làm thái tử. Đại hoàng tử không thừa nhận thì đã đành, còn muốn động tay động chân vào thái tử gia. Đây là không để hoàng thượng vào trong mắt sao? Nàng vừa nói, ánh mắt còn có chút châm chọc, nàng lại nhìn về phía Thuận An đế trên giường. Thuận An đế chắc cả đời cũng không nghĩ đến, bản thân lại chết nhanh như vậy. Hơn nữa mấy đứa con trai lại chỉ lo đến ngôi vị hoàng đế của hắn. Thậm chí còn ở trước thi thể hắn mà xảy ra tranh chấp. Hắn trên trời có thể an giấc ngàn thú sao? Bất quá, hắn như thế này, Hoa Ngu cũng an tâm rồi. Chấm, thái tử, ai thừa nhận thái tử? Ngươi nói một câu lão tam liền trở thành thái tử sao? Ngươi là cái thá gì? Chu Duệ phẫn nộ, cả người tràn ngập hơi thở điên cuồng. Hắn vung tay lên, bắt lấy loạn thần tặc tử. Hôm nay nếu ai dám động đến thái tử gia dù chỉ một chút, chính là kháng chỉ, là phản nghịch. Hoa Ngu lập tức chĩa trường kiếm về phía đám thị vệ. Các ngươi, muốn làm phản sao? Không thể phủ nhận, khí thế của Hoa Ngu quả thực bức người. Đặc biệt nàng còn ngẩng cao đầu. Tay cầm trường kiếm, khí thế kia, uy áp không thể tả. Rõ ràng hắn chỉ là tháo giám. Phản, ngươi mới làm phản, phụ hoàng như thế nào? Trương Công Công đã nói rõ ràng. Nô tài như ngươi lại dám vô lễ với các hoàng tử. Hơn nữa còn rất hung hăng. Lại nói, không ngờ có ngày Chu Duệ và Chu Mặc Ngân lại đồng lòng. Lần này liên hiệp là muốn đưa Chu Lăng Thần và Hoa Ngu vào chỗ chết. Chu Mặc Ngân nói xong, còn liếc nhìn Trương Thịnh dưới đất. Trương Thịnh giật mình, lập tức phản ứng lại. Tứ hoàng tử nói không sai. Chư vị đại nhân, các ngài nhất định phải tin tưởng nô tài. Nô tài hầu hạ bên hoàng thượng cũng đã vài thập niên. Vẫn luôn là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Thanh âm hắn nghẹn ngào, cảm giác như sắp khóc. Trước đó hoàng thượng thực sự không khỏe. Chỉ là mấy ngày nay cũng đã tốt lên. Nô tài đi nội điện, hoàng thượng vẫn còn rất tốt. Hắn lắc đầu liên tục, không thể có chuyện như vậy. Cẩu nô tài, đến bây giờ ngươi còn dám rảo biện. Chu Duệ được Trương Thịnh hỗ trợ, liền tiến công. Update 16 tháng 12 năm 2019, cách chương.